Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, nếm thử bắt được. Cũng chính vì vậy, cho nên những thứ này thông thường pe mới có thể thủy chung cất ở đây bên trong. Chỉ là bị sơ đề chi thụ hấp thu, đem bên trong dinh dưỡng chuyển rời đến đệ thất đại lục. Coi như là phân bón, tặng lại hướng trên đại lục các loại động thực vật. Kaka lắc đầu nói rằng, hắn là thật tiếc hận, pe nhưng là thực vương tồn tại. Cho dù là những thứ này thông thường pe, bên ngoài ẩn chứa dinh dưỡng cũng là kinh người không gì sánh được. Nhưng là bởi vì bắt được độ khó cao, cũng là cực ít có người hoặc là sinh vật năng đủ bắt được. Coi như là chúng nó lam sắc Netero, cũng là bởi vì tương sát lẫn nhau thực điều kiện, mà không dám tùy tiện hiểu những thứ này pe. Nghe được Kaka lời nói, bất kể là vô thương vẫn là Monkey đều là chân mày cau lại. Hai người ngay từ đầu dự định chính là ăn trước dưới sơ đề trên cây những thứ này phổ thông pe. Nhờ vào đó để thăng mỹ thực tế bảo cùng thực lực. Tốt lại đi bắt được viên vương nơi đó chân chính pe. Thế nhưng bây giờ, ở biết muốn bắt được những thứ này thông thường pe, cư nhiên cần tương sát lẫn nhau thực. Đây chính là quá mức hà khắc rồi. Bất kể là vô thương vẫn là Monkey, tuyệt đối sẽ không vì thu được pe mà lẫn nhau thực đối phương. Không nhất định, nếu những thứ này thông thường pe có thể được sơ đề chi thụ chuyển hoán thành dinh dưỡng, tặng lại hướng toàn bộ đại lục động thực vật. Như vậy thì chứng minh rồi khẳng định còn có những biện pháp khác tới bắt được những thứ này pe. Monkey tuy là cũng là nhíu mày, thế nhưng đang trầm ngâm một chút, cũng là vẻ mặt kiên định nói. Đặc thù nguyên liệu nấu ăn sao? Vô thương trong lòng ngẩn ra, chợt cũng là dạ có chút suy nghĩ lên. Sơ đề trên cây những thứ này pe hoàn toàn chính xác liền như đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Có thể thật tồn tại còn lại bắt được phương pháp. Monkey tiểu thư, có ngươi loại ý nghĩ này người cũng không một hai. Thế nhưng cuối cùng đều vẫn là thất bại. Cho nên ta khuyên ngươi không nên lãng phí tinh lực. Kaka khuyên, không phải, ta cảm thấy Monkey nói rất có lý. Hơn nữa không có ai thành công. Nhưng không có nghĩa là Monkey liền là như thế. Ta có thể là phi thường tin tưởng ta hợp tác là một cái ưu tú thức ăn người. Tuyệt sẽ không khiến ta thất vọng. Vô thương mở chặt đứt Kaka lời nói. Khích lệ hướng về phía Monkey cười nói. Đạt được vô thương chống đỡ. Monkey trong mắt nhất thời lộ ra cảm kích. Còn đối với này, vô thương thì là cười cười. Biểu thị giữa bọn họ cũng không cần khách khí như vậy. Mắt thấy vô thương cùng Monkey rõ ràng đều là đối với sơ đề trên cây pe sinh ra hứng thú. Kaka trong lòng không khỏi hơi không kiên nhẫn lên. Bất quá một muốn có được viên vương kia canh món ăn, pe còn cần dựa vào hai người. Kaka cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu xuống tới. Ngược lại đã lãng phí không phải thiếu thời gian, cũng không ở tử nhiều vài ngày. Kaka trong lòng chính mình thoải mái. Nói làm liền làm. Ở sau khi quyết định, vô thương trực tiếp mang theo Monkey vọt lên bay về phía tán cây. Ở trong khoảng cách gần, trên tán cây pe cũng là càng thêm rõ ràng triển khai hiện tại hai người trước mắt. Uyển như là chân thực phiên bản thu nhỏ các loại hành tinh cùng tinh cầu một dạng. Thật đẹp, Monkey nhìn rất nhiều pe vẻ mặt tán thán. Đồng thời cũng là tiến lên trước. Từ quan sát kỹ bên ngoài phía trên pe, vô thương cũng là nhìn gần ở trước mắt pe. Thậm chí duỗi tay nắm lấy trong đó một viên. Muốn nếm thử hái xuống. Suy tương đương. Để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, bị vô thương hái pe dĩ nhiên trong nháy mắt thì làm xẹp. Phảng phất là chất dinh dưỡng bị sơ đề chi thụ hấp thu. Thấy như vậy một màn, vô thương cùng Monkey đều là nhướng mày. Xem ra đang không có thỏa mãn dưới điều kiện. Đích thật là không cách nào ngắt lấy. Nếu không pe sẽ bị sơ đề chi thụ trực tiếp hấp thu hết. Vô thương, chúng ta đi sơ đề chi thụ rễ cây nơi đó. Ta muốn thấy xem có thể hay không từ sơ đề trên cây đạt được chút dẫn dắt. Monkey đề nghị, cũng tốt, nghe vậy, vô thương gật đầu, so với đối phó pe loại này đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Monkey mới là chuyên gia, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp ôm Monkey, hướng phía sơ đề chi thụ cây bộ vị trọng yếu bay đi. Sơ đề chi thụ rễ cây liền phảng phất là có vài xoay quanh mà lên cự mãng quấn quýt cùng một chỗ một. Dạng, lao lao đâm vào vùng đất ở chỗ sâu trong, làm cho một loại bền chắc không thể phá được cảm giác. Đi tới trong đó một cây trắng kiện như sơn mạch rễ cây bên trên. Monkey cẩn thận quan sát, bên này sờ sờ, bên kia nhìn một cái, cuối cùng đứng ở rễ cây bên trên suy tư. Vô Thương vẫn chưa thúc giục, mà là lẳng lặng mà đợi sau khi ở một bên, đồng thời phòng ngừa có ngoài ý muốn quấy nhiễu được Monkey tự hỏi. Ước chừng qua tiểu nửa giờ sau, Monkey mới dừng lại suy nghĩ, đồng thời ngồi xuống thân thể, lấy ra thất tinh đao chính giữa một bà đoàn nhận, đâm vào trong rễ cây, chỉ thấy rút ra lúc, bị đâm xuyên địa phương lập tức liền chảy ra bạch nùng vẻ nhựa cây. Monkey thận trọng đồ vật biến hóa ra một cái bình thủy tinh, đem rỉ ra nhựa cây dẫn nhập trong đó. Đi, Vô Thương chúng ta lại đi pe nơi đó. Monkey nắm bình thủy tinh đứng lên phía sau, hướng về phía Vô Thương vội vàng nói. Vô Thương không nói hai lời, trực tiếp ôm Monkey, vọt lên bay thẳng trên tán cây pe chỗ. Sơ đề chi thụ có thể đem các loại pe dinh dưỡng chuyển hóa vào trong đại lục. Trong đó tất nhiên tồn tại quan hệ nhân quả. Hy vọng suy đoán của mình không sai. Monkey lầm bầm lầu bầu, đem bình thủy tinh hướng phía gần nhất một viên pe nhỏ xuống một cái tích nhựa cây. Lạch cạch tương đương, dường như một giọt mưa châu đánh rớt ở quả thực bên trên. Liền phảng phất là tích nhập trong ao. Pe mặt ngoài dĩ nhiên tạo nên một tầng rung động, chợt chợt từ trên nhánh cây bóc ra, rớt rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Monkey đại hỉ, liền vội vươn tay đem rơi xuống pe tiếp đến tay. Mà lần này, pe không có ở khô quát, liền phảng phất là như trái cây chuyển hiện tại Monkey trong tay. Thành công, pe hoàn hảo không hao tổn bị Monkey tiếp được. Vô Thương đồng dạng là trong lòng hiện lên kinh hỉ. Mặc dù không biết vì sao nhỏ lên một giọt sơ đề chi thụ nhựa cây, pe liền sẽ tự động bóc ra. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Monkey làm xong rồi còn lại món ăn người sở không thể làm được sự tình. Lấy khác một loại thủ đoạn, thành công bộ hoạch pe. Làm sao có thể, ở muốn tê bên trên vẫn nhìn chăm chú vào Vô Thương cùng Monkey cử động ca ca. Khi nhìn đến Monkey dĩ nhiên thực sự bộ hoạch pe phía sau, trong lòng cũng là khiếp sợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.